Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2215, chương 2216, chỉ cho phép thành công. Tại Khổ Chi Đại Thần Sư đau khổ xin mệnh âm thanh bên trong. Diệp Chân vẫn như cũ mệnh lệnh tiểu yêu đem 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm cắm vào Khổ Chi Đại Thần Sư thể nội, tận mắt nhìn thấy Khổ Cúc, Khổ Mộc hai vị đại thần sư bị Diệp Chân làm hồn phi phách tán. Khổ Chi Đại Thần Sư mặt mũi đã triệt để sụp đổ. Chỉ là, coi như hắn là thật tâm xin hàng, Diệp Chân cũng không dám thu. Ba cái đại thần sư xử lý hai cái, lưu một cái ở bên người. Đây tuyệt đối là bom hẹn giờ. Cao Minh đến đâu khống chế nguyên linh thuật pháp, cũng vô pháp cam đoan. Thiên miếu, có thể là có tạo hóa thần nhân. Ở phương diện này, Diệp Chân rất cẩn thận. Không bao lâu, Diệp Chân lại đi Thận Long Châu trong không gian ném một bộ đạo cảnh trung kỳ cường giả hài cốt. Dùng không bao lâu, hắn huyết khô lâu quân đoàn lại sẽ thêm ra một vị thực lực sánh ngang đạo cảnh sơ kỳ cường giả huyết khô lâu tinh anh. Ba vị đại thần sư bên trong, Khổ Cúc, Khổ Mộc tu luyện đều là hỏa hệ công pháp, lĩnh hội là hỏa hệ pháp tắc. Bọn họ những năm này khổ tu thiên địa pháp tắc lực lượng trong 7-8 phần đều bị Diệp Chân đoạt được, mà cái này Khổ Chi đại thần sư tu luyện là thái âm đại đạo, lĩnh hội cũng là thái âm đại đạo thiên địa pháp tắc lực lượng. Nếu như cứng rắn tính toán ra, thủy hệ cùng băng hệ thiên pháp tắc lực lượng cũng có thể xem như thái âm đại đạo trong một loại. Nhưng là so sánh cơ sở hình thái, Diệp Chân hắc thủy đạo cung đạo trùng còn vô pháp thu nạp, chỉ có thể đều oanh đến Thận Long Châu không gian đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào phía trên. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân dưới trướng y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn giới vương cảnh chiến sĩ cũng đã đem cái này thật là thiên miếu phân đàn bên trong cứ điểm bảo cho dọn dẹp sạch sẽ. Thần sứ đại nhân, đây là từ những giới vương đó cảnh thần sứ huyền bản cung cảnh đại linh sư trên thân thu được. Xanh Liêm cầm hơn mấy trăm cái chữ vật giới chỉ đến Diệp Chân trước mặt xin chỉ thị. Các ngươi cầm lấy đi phân đi. Bên trong đồ, vật, vừa vặn sung làm các ngươi tài nguyên tu luyện. Diệp Chân nói ra, lời vừa nói ra, một đám y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn các chiến sĩ lập tức đại hỉ. Đối với bọn hắn mà nói, cho dù là thiên miếu đại linh sư chữ vật giới chỉ bên trong tài hóa, cũng là một khoản cự phú. Những này tài hóa, Diệp Chân còn không nhìn ở trong mắt. Còn nữa, hoàng đế còn không kém đói binh đây. Đáng tiếc duy nhất là tìm khắp toàn bộ nội bảo cũng không có tìm được thiên miếu phân đàn tàng bảo khố. Đoán chừng là cái này phân đàn quy mô có phần nhỏ, cũng không có thành lập thần điện nguyên nhân. Xử trí xong hết thảy, Diệp Chân lại không có lập tức rời đi. Ba vị đại thần sư, 40 vị thần sư, mấy trăm vị đại linh sư. Diệp Chân đây cơ hồ là đem thiên miếu tại huyết hà cứ điểm phân đàn nhổ tận gốc. Đối với thiên miếu mà nói, cũng có thể nói là tổn thất nặng nề. Cho nên, Diệp Chân ít nhất phải muốn cái đem chính mình hái ra ngoài phương pháp. Chí ít không thể để người mượn cớ. Tựa như là thiên miếu phương diện tại lạc ấp hại chết Trì Tuyền Hầu lúc thằng ý đồ hãm hại Diệp Chân nhất dạng. Diệp Chân không bình thường rõ ràng, đây là thiên miếu đang làm trò quỷ, nhưng không có chứng cứ. Biết, nhưng không có chứng cứ. Này liền không thể áp dụng bên ngoài thủ đoạn. Kỳ thực, loại tình hình này có đôi khi càng khiến người ta khó chịu. Suy nghĩ một chút, tay một vòng, quang hoa lóe lên, Thận Long Châu môn hộ mở rộng. Diệp Chân liền đem vừa rồi tham chiến y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn chiến sĩ đều thu đến Thận Long Châu không gian, sau đó, thần niệm nhất động, đem bọn hắn đưa đến Thận Long Châu thời tự trong không gian. Tại gấp trăm lần thời tự dưới, có tổn thương có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Không có thương tổn, cũng có thể tại thời tự trong không gian tu luyện. Duy một rắc rối cũng là Thận Long Châu thân thể cũng không sinh ra thiên địa nguyên khí. Chỉ có thể tự phát thu nạp một điểm ngoại giới thiên địa nguyên khí. Đây đối với mỗi cái đều là quỷ nghèo một dạng y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn chiến sĩ mà nói. Gấp trăm lần thời tự tác dụng cũng không phải là quá lớn. Hơn 1.000 người, tu là thấp nhất đều là giới vương cảnh tam tứ trọng cường giả. Cho dù là Diệp Chân vừa mới cướp sạch một cái kim nguyệt thế giới, cũng vô pháp ủng hộ bọn họ buông ra tại gấp trăm lần thời tự xuống tu luyện. Này tiêu hao, quá lớn, bọn họ ở tại Thận Long Châu thời tự trong không gian. Cơ chỉ có 1/10 thời gian tại tu luyện, còn có 1/10 thời gian tại tu luyện lĩnh hội thần thông bí pháp, đề bạt chiến lực, mà còn thừa mặt khác vô cùng 8 thời gian. Bọn họ toàn bộ tại thành kính cầu nguyện, hướng về phía Diệp Chân cái này thần sứ, còn có ý chí Sa Hải Thiên Thần tượng thần cầu nguyện. Toàn bộ y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn chiến sĩ, tất cả đều là người cuồng tín, gấp trăm lần thời tự dưới, hơn 1.000 người cuồng tín mang đến chúng sinh nguyện lực, cũng tương đương với 10 vạn người hiệu quả. Đây cũng là Diệp Chân một cái thu hoạch khác. A Sửu, bố trí thế nào? Chờ gần nửa canh giờ, Diệp Chân hơi không kiên nhẫn thúc giục, lập tức tốt, ta Diệp đại gia a, người biết bố trí dạng này huyễn tượng là một cái bao nhiêu hạo đại công trình sao? 300 người cực lớn huyễn tượng a, ít nhất vẫn phải duy trì 2 ngày, tiêu hao lực lượng không nhiều, nhưng là cực hao tâm tổn trí lực. Đây chính là đại, cũng chính là ta. Đổi thành những người khác, Thận Long Nguyên Linh A Sửu thói quen lải nhải bị tiểu yêu hừ lạnh một tiếng cắt đứt. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thận Long Nguyên Linh A Sửu tại thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên cực độ là lẫm ánh mắt nhìn soi mói, nhất chính trải qua nói câu nào, đại tỷ đại, ta hoàn thành, giờ khắc này. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên trong mắt xấu ca quá lạ lẫm tựa như là cho tới bây giờ chưa thấy qua một dạng. Năm đó xấu ca, thế nhưng là liền lão chủ nhân cũng dám mắng người, náo đầy tông trên dưới gà bay chó chạy, hiện tại làm sao lại, khẽ quát một tiếng, thu, chữ, trong hư không như cái tiểu chính thái A Nguyên thân ảnh nhoáng một cái. Đầy trời quang hoa tản ra, liền mang theo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lướt vào Diệp Chân đạo cung. Ngoại giới thanh âm, lập tức liền dũng mãnh tiến ra. Mấy hơi về sau, Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi 3 vị đại thần sư, ở bên trong bảo xung quanh tin đường phố nhìn soi mói. Cười lánh lánh đem Diệp Chân đưa ra nội bảo đại môn. Diệp Nguyên soái đi thong thả. Không tiễn, 3 vị đại thần sư dừng bước, một mảnh tường hòa trong, Diệp Chân cái này Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái, đằng không mà lên, tại ổ bảo đông đảo tín đồ nhìn soi mói, rời đi phân đàn, mà 3 vị đại thần sư, làm theo không có chút nào nghi hình dáng quay lại nội bảo. Tĩnh tọa tĩnh tọa, tĩnh tu, răn dạy đồ đệ răn dạy, toàn bộ nội bảo. Phảng phất trước đó một dạng, bình thường không thể nghi ngờ vận chuyển, ngẫu nhiên có một ít tín đồ cầu kiến, thì bị ngoài cửa nghênh khách đại linh sư đưa đến đại thần sư môn miệng xin chỉ thị. Sau đó bị đưa ra nội bảo, hết thảy như thường, đương nhiên, chỉ là mặt ngoài, nếu là có người thời gian dài nhìn chăm chăm nội bảo mỗi người hành tung nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện. Vô luận là đại thần sư cùng vẫn là thần sư, lại hoặc là đại linh sư. Cái này tất cả mọi người, mỗi qua một canh giờ, liền sẽ lặp lại trước đó hành vi một lần. Phảng phất khôi lỗi sinh vật, lặng lẽ quay lại huyết hà cứ điểm, lần nữa lưu lại phân thân về sau. Tại huyết hà cứ điểm soái phủ lòng đất trong bí thất. Diệp Chân lần nữa thôi động thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu tiến hành không gian Nazi. Phút chốc biến mất tại chỗ, Trường Nhạc công chúa thân vệ doanh trong, cổ cứu vẫn như cũ mang theo một đám tướng lãnh, yến ẩm Diệp Chân, theo Diệp Chân thân hình hơi hơi rung động, người nào cũng không có phát giác, Diệp Chân thể lại lặng lẽ thay thế phân thân, lần này là thật yến ẩm. Trong quân tác phong hào sảng, lần này yến ẩm, trọn vẹn tiếp tục một đêm, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, cổ cứu mới tự mình đưa Diệp Chân tiến về Long Du ban đầu thượng cổ Na Di trận. Triệt để rời đi Lạc ấp, cùng thời khắc đó, Lạc ấp chấn động thân vương cơ giới trong phủ đệ, thiên miếu nhật nguyệt thiên nguyệt điện hạ điện chủ Bách Lý Phi. Nhìn lấy bên cạnh thân đại thần sư đưa tới trong ngọc giản tin tức. Chau mày đứng lên, không tìm được cơ hội hạ thủ. Diệp Chân phân thân đã đạp vào thượng cổ Na Di trận. Rời đi Lạc ấp, mấy hơi về sau, Bách Lý Phi cười lạnh. Không sao, vậy liền theo sau. Hắn rời đi Lạc ấp càng tốt hơn. Chúng ta ra tay dễ dàng hơn. Cũng không cần cố kỵ Lạc ấp bên trong tổ thần điện hạ lực lượng. Theo sau, chỉ cần tìm được phù hợp thời cơ, liền trực tiếp xuất thủ, giam cầm nó phân thân nguyên linh. Hừ, đến lúc đó nhượng hắn nếm thử ta thiên miếu các loại không thể tưởng tượng bí pháp. Mặt khác, làm phòng âm thầm có tổ thần điện hạ cùng tuần tra ti nhân mã bảo hộ. Đối phó Diệp Chân phân thân nhân thủ. Lại thêm phái gấp đôi nhân thủ, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bách Lý Phi ra lệnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.